Chủ tịch, em lỡ yêu anh rồi. Chương 15, ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian vừa rồi, Tô Ngưng Tuyết đã hoàn thành tốt công việc, làm tăng doanh thu của tập đoàn, không những thế cô còn được rất nhiều người tặng hoa quà v.v.v. Nhiều đến nỗi mà khiến cô phải đem cho bớt. Danh vọng của cô trong tập đoàn ngày càng lên cao, L ơi, cô tương đương với tổng giám đốc. Nếu chỉ trong công ty thì đã tốt, nhưng danh tiếng của cô ngày càng bay xa, lan ra cả thành phố và những vùng lân cận. Một ngày cô được giao nhiệm vụ đi ký bản hợp đồng ở thành phố K là vào ngày hôm sau. Vì người được cử bị đau ruột thừa phải phẫu thuật nên đành nhờ cô đi hộ. Thế nên trong nửa ngày này cô bận ngập đầu để chuẩn bị cho ngày mai. Hôm sau cô lên bay đi cho nhanh, ô tô phải mất 9 tiếng mà cô không thích ngồi một chỗ như thế nên cô mua vé máy bay luôn đi cho nhanh, tầm khoảng 20 phút gì đó là đến nơi. Xuống máy bay cô được người ở chi nhánh công ty đi đón rồi tới khách sạn cao cấp nghỉ ngơi, chiều mới ký kết hợp đồng. Trong thời gian cô nghỉ ngơi thì ở thành phố A, tập đoàn Dạ Hoàng tạo phòng làm việc của chủ tịch Dạ Hy Thần. Anh nhận được báo cáo của trợ lý Trịnh, chủ tịch chi nhánh bang Hắc Mã ở thành phố K có một nhóm người muốn tách khỏi chúng ta thành một bang phái riêng, độc lập hoàn toàn. Hy Thần không trả lời mà lại hỏi, tình hình bây giờ thế nào? Cái cô bạn gái phong ý Trịnh Chí Ninh trả lời. Tô Ngưng Tuyết được vào tập đoàn Around the World làm thư ký tổng giám đốc, trong vòng nửa tháng làm tăng doanh thu cho tập đoàn, trở thành người tình trong mộng của các chàng trai trong tập đoàn và thành phố. Hơn nữa cô còn nhận được rất nhiều lời mời chuyển đến công ty khác làm việc với chức vụ tiền lương cao hơn, nhưng cô đều từ chối. Bây giờ Tô Ngưng Tuyết đang ở thành phố K để buổi chiều ký hợp đồng với tập đoàn Skin về thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước. Dạ Hy Thần nghe xong thì lại muốn đến thành phố K rồi bất chi bất giác lại ra chỉ thị. Vụ việc băng Hắc Mã, tôi sẽ đến thành phố K và tiếp tục theo dõi Tô Ngưng Tuyết cho tôi là giải phân cách thời gian buổi sáng. Buổi chiều 2 giờ, Tô Ngưng Tuyết đang nói chuyện ký hợp đồng với ông John hết tận 1 tiếng 42 phút. Trên đường lái xe về cô phát hiện có hai chiếc xe đen 7 chỗ Chevrolet Orlando cứ luôn đi áp sát theo cô. Cô quẹo tay lái tới một nơi vắng người rồi đỗ xe trong một khu nhà đang thi công bị bỏ dở. Trước khi xuống xe cô lấy khẩu MK23 mà lần trước lấy ở tổ chức hắc huyết của Minh cài ở túi quần rồi mới bước xuống xe. Hai chiếc xe theo đuôi kia thấy cô dừng lại cũng dừng lại, 6 người đàn ông cầm vũ khí xuống từ một chiếc xe thì thấy Tô Ngưng Tuyết đã xuống xe đứng phía đối diện. Tên đầu lĩnh cất giọng khàn khàn, thô, bây giờ cô tự kết liễu hay là muốn chúng tôi giúp cô kết liễu đây? Ngưng Tuyết nhìn bọn chúng với ánh mắt xem thường, nói. Chỉ bằng mấy người ẻo là này mà muốn giết tôi. Đúng là nằm mơ, là một thằng con trai là kẻ chuyên đi giết người, trộm cắp mà bị mắng là ẻo là thì đây chính là một sự sỉ nhục không hề nhỏ. Bọn người đó tức xì khói, tất cả đều cầm gậy, dao xông lên. Thế là hai bên xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt, một mà địch sáu. Dù chỉ có một mình cô cũng có thể xử lý được 6 người này một cách nhẹ nhàng. Tô Ngưng Tuyết liên tục đánh vào bụng, chân và lồng ngực khiến 6 người đó ngã không dậy được, phải kêu đau đớn. Trong chiếc xe Chevrolet Orlando còn lại thấy tình hình không ổn bèn cầm súng xuống giết cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bọn quấy ra khỏi xe cô châm biếm. Bây giờ mới ra à, lại còn có cả súng nữa chứ. Nhóm người này rút kinh nghiệm nên không nói lời gì chỉ giơ súng lên bắn cô. Bùm, bùm, bùm, tiếng nổ súng vang lên thật to bắn về phía Tô Ngưng Tuyết. Nhưng cô nhanh nhẹn tránh được, cười trêu ghẹo nói. Ôi đây mà là bắn súng à, sao mãi không bắn chúng được thế? Bọn người kia muốn nhịn cũng không nhịn được, tức điên lên, nhưng có thể làm sao, bọn họ không phải là không bắn được mà cái cô gái kia di chuyển rõ nhanh mà toàn vào những vị trí khó bắn không à, nhưng. Một màn ẩu đả này lại lọt vào mắt của Dạ Hy Thần khi anh vừa bay sang thành phố K đến giải quyết vấn đề bang hội thì nghe tiếng súng lên lấy ống nhòm, nhìn thấy một màn này nên anh đến đó xem, nhưng Tô Ngưng Tuyết không hề phát hiện ra. Còn bên Tô Ngưng Tuyết bỗng đang chơi đùa với lũ người ẻo là thì cái lũ bị cô đánh không dậy được lại dám gọi thêm người tớ khiến cô cáu giận, cả người tỏa ra khí lạnh cùng sát khí khủng khiếp. Tô Ngưng Tuyết rút súng ra bắn. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, 6 phát đạn được bắn ra rất chính xác, găm ngay vào giữa mi tâm của 6 tên gọi cứu trợ kia khiến chúng chết không nhắm mắt. Cô quay ra nhìn 4 tên cầm súng đang bắn mình này đồng thời tung người nhảy ngược ra phía sau như một nghệ nhân, nhưng ai biết rằng tiếp sau sẽ xảy ra án mạng. Đúng thế, không cần tiếp đất, ngay trên không trung cô nổ liên tục 4 phát súng vào 4 cái đầu khiến 4 tên to con ngã xuống chết không nhắm mắt. Xong việc cô phủi phủi tay nói. Cứ thích người ta phải nặng tay. Cô rút điện thoại ra gọi cho Nguyệt. Alo, bây giờ em định vị tại một khu nhà đang thi công bị bỏ dở ở thành phố Ca cho người ở Mỹ sát dọn dẹp chỗ này đi. Nguyệt nhận được điện thoại của lão đại, nghe cái giọng chán ghét này cô thầm nhủ không biết ai ngu như thế lại đi chọc người không nên chọc khiến lão đại phải động thủ. Rõ, mỹ nhân, à đúng rồi hoa tai của chị em đã sửa xong em sẽ để ở nhà chị trong thành phố A nhé. Ok, Ngưng Tuyết đáp một tiếng rồi lên xe đi ra sân bay, bay về thành phố A, sau khi cô đi thì Hy Thần đứng chứng kiến tất cả, sâu chuỗi các sự việc gần đây, đặc biệt là cách hạ thủ, ra đòn chí mạng của một sát thủ anh có thể khẳng định Tô Ngưng Tuyết và cái cô gái làm mình bị thương tối hôm đó là cùng một người nhưng điều anh thắc mắc là rốt cuộc cô có quan hệ thế nào với bang Hắc Huyết và Mị Sát lại còn liên quan đến Phong nữa. Ra về anh dặn trợ lý Trịnh, dọn chỗ này và hẹn gặp Phong cho tôi ở chỗ cũ. Bây giờ chúng ta sẽ bay về thành phố A, góc nhỏ, rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cho mọi người xem ảnh khẩu súng MK23 của tiểu tuyết nhà MK nè. Cách chương.